Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, kiếm ý tăng lên, Ninh Giang một tay cầm kiếm, một kiếm đâm ra, một kiếm này rất quỷ dị, thị giác trên làm cho người ta cảm thấy vô cùng chậm chạp. Nhưng là trên thực tế nhưng chỉ là trong nháy mắt chuyện. Tưởng chậm mà nhanh, mà đối mặt với một kiếm này ngao vô biên, càng là tóc gáy dựng lên. Cảm thụ đến nguy hiểm mà ni tại hắn cảm giác trong, giờ khắc này Ninh Giang giống như là biến thành địa phủ Diêm Vương. Tay cầm phán quan bút, một bút phán sinh tử, đây là phán sinh tử một kiếm, là Diêm Vương vạch ra sinh tử bộ, hắc bạch vô thường tới lấy mạng, hắn bá đạo khôn cùng một quyền, một chút liền bị Ninh Giang một kiếm phá vỡ, hơn nữa này kiếm mang lấy một loại hắn phản ứng không kịp tốc độ. Tiếp tục rơi tại trên người hắn, phốc suy, hắn y phục phá vỡ, bộ ngực ra trên xuất hiện một đạo vết kiếm, vài miếng long lân nứt ra, lưu lại máu tươi, đáng chết, đây là cái gì kiếm thuật? Ngao vô biên cúi đầu nhìn bộ ngực vết thương, kinh sợ vô cùng, cứ việc điểm này thương thế chẳng qua là một điểm nhỏ đả thương. Cũng không có uy hiếp được hắn tính mạng. Nhưng phải biết rằng, một kiếm này đầu tiên là phá vỡ hắn một quyền oai. Sau đó mới rơi tại hắn trên người. Này rơi tại trên người hắn uy lực. Ngay cả một kiếm này một phần ba cũng không có. Nếu như là toàn bộ uy lực một kiếm, liền tuyệt đối không phải là thoải mái đơn giản như vậy. Huống chi trong mắt hắn, Ninh Giang chẳng qua là con kiến hôi một dạng người. Hắn là cao cao tại thượng vương giả. Vốn là trong nháy mắt ở giữa là có thể giết chết Ninh Giang. Bây giờ lại bị Ninh Giang gây thương tích, càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Này lão đồ vật, thật đúng là da dày thịt béo, Ninh Giang hơi hơi nhíu lại. Phải biết, hắn tại địa vũ cảnh sơ kỳ lúc, bằng vào một kiếm này, một chiêu liền giết chết Liễu Diêm La. Dĩ nhiên, kia một lần hắn cũng chịu nghiêm trọng cắn trả, thân thể cũng kề cận hỏng mất. May là có sinh mệnh nhân ngẫu, mới không có đáng ngại. Hiện tại hắn tu vi đột phá đến địa vũ cảnh trung kỳ. Cũng là đã có thể thi triển một kiếm này, bất quá cũng không có thể sử dụng nhiều lần lắm. Một khi vượt qua 10 lần, hắn sẽ không chịu nổi. Tiểu súc sinh, ngươi dám đả thương ta, chuẩn bị xong thừa nhận ta lừa giận sao? Ngao vô biên nổi giận gầm lên một tiếng. Chân mang thiên địa, lại một quyền đánh ra, chỉ thấy phía sau hắn không khí không ngừng sụp đổ, xuất hiện từng đạo không khí vết rách, một cỗ trời sập đất dung ý cảnh tràn ngập ra tới. Kèm theo mãnh liệt quyền thế trào ra, nát bấy hết thảy, một quyền này uy lực, so với mới vừa rồi mạnh hơn, lúc trước chỉ có thể xem là 8 phần 10 thực lực. Mà bây giờ chính là toàn lực là mần ni kiếm phán sinh tử, Ninh Giang ánh mắt tỉnh táo. Thần sắc không thay đổi, lại là đồng dạng một kiếm mần ni ngao vô biên quyền uy giống như là ba đào mãnh liệt biển rộng một. Loại đè xuống, đại thế áp người, nhưng là Ninh Giang một kiếm, trực tiếp liền đem đại thế phá vỡ, giống như là sóng biển theo ở giữa bị phách mờ. Ngao, ngao vô biên nổi giận gầm lên một tiếng. Tại này sau một kiếm, hắn lần nữa bị thương, lần này là trên bả vai xuất hiện một đạo vết thương. Liên tục hai lần đả thương tại Ninh Giang dưới kiếm, để cho hắn thịnh nộ vô cùng. Đây là vô cùng nhục nhã, chỉ có sử dụng Ninh Giang máu tươi tới bình ổn, như vậy kéo dài, cũng là hướng ta bất lợi. Muốn tìm một cơ hội, một kiếm bị thương nặng hắn, Ninh Giang khẽ nói, mỗi một lần hắn chiêu thức. Cũng bị ngao vô biên công kích triệt tiêu một phần lực lượng. Sau đó mới rơi tại hắn trên người. Cứ như vậy, liền tính lại đến trên trăm kiếm cũng trọng thương không được ngao vô biên. Giết, Ninh Giang chợt một tiếng thét dài. Khí thế ngưng tụ, nhân kiếm hợp nhất, xông về ngao vô biên. Muốn cùng ta cận thân. Mơ tưởng, đối với Ninh Giang công kích, ngao vô biên cũng lòng có kiêng kỵ. Hắn không dám để cho Ninh Giang áp sát, lùi về phía sau đồng thời, liên tục đánh ra vô số quyền, cường hoành công kích giống như là sơn băng địa liệt một loại quét về phía Ninh Giang. Nhưng Ninh Giang thẳng tiến không lùi, được ăn cả ngã về không, đập nồi dìm thuyền, trên người có loại thế không thể đỡ khí thế. Hơn nữa ngất trời bén nhọn khí theo trên người hắn bộc phát. Cả phiến không gian giống như là có vô số kiếm khí tại lưu truyền. Rất nhiều đang xem cuộc chiến võ giả cũng cảm thấy da như bị đao cắt. Đây là Ninh Giang kiếm ý toàn diện bộc phát, giống như kiếm ý, cũng có phân chia cao thấp. Lúc này Ninh Giang trên người kiếm ý, hơn xa hắn lúc đầu mới lĩnh ngộ kiếm ý muốn mạnh hơn. Lúc trước loại này kiếm ý, vẫn chỉ là một loại phôi thai, giống như là một kiện binh khí. Nhưng này binh khí còn không có đánh tạo hoàn thành, bên trong còn có tạp chất. Bây giờ kiếm ý, chính là càng tiến một bước, liền thật giống binh khí trải qua lặp đi lặp lại rèn luyện. Đi trừ bên trong tạp chất, theo một kiện bình thường binh khí, biến thành chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí. Suy kéo, không khí vang lên vải vóc bị cắt bỏ một loại thanh âm. Ninh Giang hóa thành một đạo kiếm quang, vượt qua, vọt tới Ngao Vô Biên trước người. Kiếm phán sinh tử, giờ khắc này Ngao Vô Biên, toàn thân trạo môn mở rộng ra. Tại Ninh Giang trong mắt, cùng một cái mục tiêu không có gì khác nhau. Hắn một kiếm đâm ra, nhằm vào Ngao Vô Biên đan điền. Đến bọn họ cảnh giới này sau, cho dù thân thể hủy diệt, nếu như nguyên thần bất diệt, thật ra thì căn bản là giết không chết đối phương. Nhưng là đan điền đối với võ giả mà nói, là một thân lực lượng hạch tâm chi địa, vận chuyển trong cơ thể tu vi, cũng cần đan điền. Một khi hủy diệt Ngao Vô Biên đan điền, như vậy Ngao Vô Biên mặc dù sẽ không chết, nhưng là hắn không cách nào vận chuyển trong cơ thể lực lượng. Cũng chỉ còn lại có nguyên thần. Đối phó nguyên thần, Ninh Giang có phong thần tháp, hoàn toàn có nắm chắc trấn áp đối phương. Muốn phá đan điền ta, nằm mơ. Ngao Vô Biên nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh tay hạ xuống, giao nhau, che chắn ở chính mình bụng. Sau đó Ninh Giang một kiếm liền đâm vào phía trên, phốc suy, vòi máu tóe lên, hắn hai cái cánh tay bị đâm ra một cái lỗ máu. Trên bụng cũng xuất hiện vết thương, thất bại, Ninh Giang cũng không đắc ý, mặc dù để cho Ngao Vô Biên bị thương, bất quá một kiếm này cũng không công kích được đan điền. Này giao long nhất tộc thân thể ưu thế để cho Ngao Vô Biên giữ được đan điền. Đổi thành những người khác, sớm liền bị Ninh Giang một kiếm đâm thủng. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết, Ngao Vô Biên giống giận, chỉ thấy hắn sau khi bị thương, những thứ kia máu lại hóa thành từng con tiểu hình giao long. Hướng Ninh Giang bổ nhào tới đây, huyết chi bí thuật, bạo, đây là giao long nhất tộc bên trong một loại bí pháp. Chỉ thấy những thứ này máu giao long bay đến Ninh Giang trước mặt. Ầm ầm nổ tung, ầm, khổng lồ khí lãng một chút bao phủ toàn bộ bầu trời. Ninh Giang thân ảnh bị nuốt hết ở bên trong, không hổ là thiên vũ cảnh vương giả. Ngay cả máu cũng là công kích thủ đoạn, rất nhiều võ giả kinh hô. Con mắt chăm chú nhìn bầu trời, chỉ thấy khí lãng tiêu tán sau, lộ ra Ninh Giang thân hình. Thân thể của hắn chung quanh bị lôi đình pháp thân bao vây. Mà lôi đình pháp thân trở nên rách tung tóe, bị nổ tung lực lượng nơi hủy, vẫn là thiếu sót một điểm tu vi, Ninh Giang nhẹ giọng nói. Hắn nhìn tiểu long nữ cùng Cố Hoa Ảnh, chỉ thấy hai người lúc này cũng liều mạng, tiểu long nữ quanh thân trên dưới, có một cái chân long hư ảnh vờn quanh, ở nơi này chân long hư ảnh dưới. Nàng khí tức liên tiếp kéo lên, không đầy một lát liền cùng đối thủ ngang hàng. Đây là thúc dục long tộc huyết mạch lực, dùng cái này tăng lên thực lực. Tăng thực lực lên sau tiểu long nữ, một chút liền chế trụ tam đầu xà tộc đại trưởng lão. Cố Hoa Ảnh trên đỉnh đầu, chính là có một đóa ngũ sắc thần hoa xoay tròn, năm loại quang mang hạ xuống, cũng khiến cho nàng thực lực được đến tăng lên. Nhưng là Ninh Giang biết, loại này tăng thực lực lên biện pháp, không phải là kế hoạch lâu dài, thời gian quá lâu, vẫn là muốn bại, hết chương.